Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Thăm viếng Mạt Nhật Sơn. Thẩm Phi vừa dứt lời, rất nhiều người vội vàng đến Uendel phiên chợ đi chuẩn bị chiến đấu vật tư. Còn lại rất nhiều người tại tiếp vào nhiệm vụ về sau liền đã chuẩn bị xong dược tề vật tư. Thẩm Phi trong đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lãnh thị tập đoàn công hội đám người không cần nhiều lời. Lãnh gia tỉ muội, quan thúc, còn cũng có trước cùng một chỗ vào phó bản hai vị quản lý đều trúng tuyển. Trừ cái đó ra, trong đám người còn có mấy người tại đối Thẩm Phi phất tay. Kỳ Hoa tình lữ Doãn đại nhân cùng cầu tử. Rèn đúc thiên phú hơn người nhưng là lựa chọn chế ra mục sư A Yêu. Ân, người đã đông đủ, đều là hắn trước đây quen biết đồng bạn. Về phần tại mục sư A Yêu sau lưng lắc lư giống như núi hình thể 200 cân võ tăng truy phong. Liếm chó nha, là không có người tịch. Doãn đại nhân cùng cầu tử hai người rất nhiệt tình. Khi nhìn đến Thẩm Phi sau đều không ngừng đất ngoác. Bên cạnh áo trắng như tuyết mục sư A Yêu thì có chút câu nệ, tay dựng ở trước ngực, cũng không biết là nên giơ lên vẫn là buông xuống. Truy Phong căn bản liền không chú ý tới Thẩm Phi, con mắt liền phảng phất dài trên người A Yêu, một tấc cũng không rời. Nhìn bộ dạng này, Thẩm Phi liền biết gia hỏa này khẳng định vẫn là như cũ, một điểm tiến triển đều không có. Mấy người đánh bạo đi tới, đã lâu không gặp, lần trước tới Thánh Thành nghe nói ngươi trở thành võ tăng thiền viện Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta còn muốn có phải hay không là trùng tên trùng họ. Thẳng đến Uendel nhìn thấy ngươi trên chiến trường đại sát tứ phương. Chúng ta mới xác định ngươi chính là Thẩm Phi. Thẩm Phi nghe vui vẻ, nói, ta không là Thẩm Phi hay là ai. Nhưng có thể vẫn là nhân loại đế quốc nhiếp chính vương. Võ tăng thiền viện Thái Thượng trưởng lão. Bạch hổ thiên thần chủ nhân. Thập đại trang bị bảng xếp hạng thứ nhất truyền thuyết vũ khí người sở hữu. Túc cơ quận nguyên bảo an đội trưởng. Thẩm Phi yên lặng. Người không nói ta đều không biết mình đã có nhiều như vậy danh hiệu. Thẩm Phi dứt lời quan sát. Một chút bốn có người nói. Các người cũng không tệ a. Uendel có mười mấy vạn người loại người chơi. Ta tuyên bố nhiệm vụ chỉ tuyển trong đó lợi hại nhất 100 vị. Bốn người các người cũng có thể trúng tuyển. Nhìn đến rời đi tân thủ thôn về sau. Các người phát triển đều rất không tệ. Mục sư A Yêu trong mắt tràn đầy sùng bái. Nói, ngươi sau khi đi, mấy người chúng ta nghĩ thầm dù sao đều muốn luyện cấp. Đều là người chơi tự do, dứt khoát cùng một chỗ luyện cấp vào phó bản. Một bên Truy Phong liên tục gật đầu xưng nói, dọc theo con đường này toàn bộ nhờ A Yêu xuất chúng trị liệu thủ pháp cùng sữa lượng. Nếu không chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy thăng cấp. A Yêu cư công chí vĩ, toàn trường tốt nhất, Truy Phong nói chuyện vẫn là ban đầu hương vị, gặp Yêu tất liếm. Nhìn đến tất cả mọi người là như cũ, Thẩm Phi có chút an ủi, vẫn như cũ là cảm giác quen thuộc, còn có một người đâu? Các người đồng dạng tổ đội không phải 5 người sao? Thẩm Phi vừa đi vừa về quan sát một chút, tựa hồ không nhìn thấy vị thứ 5 thành viên thân ảnh. Theo lý thuyết 4 người đều tiến đến, tại trong đội ngũ người không nên vào không được, cầu tử bận bịu vẫy vẫy tay nói. Không, trong đội ngũ liền chúng ta 4 người người, lúc ấy nghĩ đến dù sao cũng không người hắn quen, thêm một chút người xa lạ tiến đến mọi người giao lưu cũng câu thúc. Dứt khoát vẫn 4 người tổ đội, Thẩm Phi hơi kinh ngạc, các ngươi vào phó bản cũng 4 người. 3 người gật đầu, 1 người vẫy đuôi, cái này để Thẩm Phi có chút thay đổi cách nhìn, mấy người đẳng cấp đều rất không tệ. Đều là hơn 30 cấp, cùng nhau đi tới tất cả phó bản đều là 4 người thông quan. Độ khó viễn siêu 5 người, chỉ là Thẩm Phi hay là rất khó tiếp nhận. Một cái hộ vợ sốt ruột xe tăng, một cái cầm pháp trượng xông đi lên cận chiến tự bảo pháp sư. Một cái được chữa trị thêm một chút máu liền thoải mái muốn rên rỉ ra võ tăng. Cùng một cái trầm mê chế ra trị liệu. Cái này thần tiên tổ hợp là thế nào xông qua những cái kia phó bản? Thẩm Phi có nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ nói cái này bốn người là dựa vào lấy Titan mua trang bị, mua sách kỹ năng trà trộn vào tới. Rốt cuộc đều là có tiền khoa trong người người. Rất có thể làm nhiệm vụ thời điểm chúng ta năm cái cùng một chỗ. Thẩm Phi mở miệng đề nghị, mấy người cũng là miệng đầy đáp ứng. Rốt cuộc đã từng mang qua bọn hắn Thẩm Phi, lấy một cái người chơi thân phận leo đến nhân loại nhiếp chính vương vị trí. Bọn hắn cảm giác cùng có vinh yên. Ngươi nhìn, lúc ấy ngươi đánh cho ta tạo pháp trượng, ta còn giữ đâu? Doãn đại nhân xuất ra đặt vững nàng cận chiến pháp sư. Căn này pháp trượng mặc dù đã bị đào thải, nhưng nàng vẫn là một mực mang ở trên người. Thẩm Phi nhìn xem mấy người trang bị, không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao còn có 2 giờ mới xuất phát, các ngươi đến phòng đấu giá nhìn xem có cái gì bản vẽ. Ta cho ngươi nhóm một người chế tạo một trang bị đi. Coi như lễ gặp mặt. Thẩm Phi hiện tại tích lũy đại lượng tài phú. Tại phúc mãn thao cuộn xuống tài phú mỗi ngày đều lấy nhảy vọt phương thức tăng trưởng. Phúc mãn gia hỏa này hiện ở trong đế quốc tâm, đã là bị xem như là đầu tư chi như thần tồn tại. Thẩm Phi hiện tại mỗi ngày đều ám đâm đâm đem một bộ phận kim tệ hối đoái thành điểm tín dụng. Hiện tại trong chương mục điểm tín dụng cũng đã qua 100 vạn. Không có tiền thời điểm tính toán chi ly, có tiền về sau liền không cần thiết. Bốn người đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, sau đó hai mặt nhìn nhau có chút do dự nói. Vẫn là thôi đi, chúng ta bây giờ vũ khí rất tốt. Thẩm Phi không hiểu, lấy kỹ thuật của mình rèn đúc cực phẩm trang bị còn không phải dễ như trở bàn tay. Bốn người này hiện tại thế nào khách khí như vậy? Ta kỹ thuật rèn đúc các người cũng không phải không biết. Vũ khí màu xanh lam vững vàng. Vận khí tốt vài phút tuôn ra vũ khí màu tím. Truy Phong nghẹn khó chịu. Mở miệng nói. Chúng ta không nhiều tiền như vậy à. 10 theo thứ tự bảng 2 người trang bị lên bảng. Còn cầm giữ thứ nhất tranh vũ. Ngươi bây giờ cho chúng ta chế tạo vũ khí. Chúng ta sợ ra không dậy nổi chế tạo phí. Trước kia Thẩm Phi rèn đúc một lần bất quá mấy cái kim tệ. Hiện tại loại này đại lão xuất thủ, giá cả khả năng thấp sao? Mấy người mặc dù đều dựa vào lấy trong nhà được âm trên tay có mấy cái tiền nhàn rỗi, nhưng cũng đều là tiểu tài mà thôi. Hiện tại một chút có tiền công hội, thậm chí mở ra mấy chục ức giá cao cầu một kiện cam trang không thể được. Càng có truyền ngôn trước đó bảng xếp hạng đệ nhất Mã Thị tập đoàn công hội hội trưởng Mã Hồ. Bỏ ra trên 100 ức mới chế tạo ra toàn bộ server kiện thứ nhất vũ khí màu tím. Cái này nếu là Thẩm Phi cho bọn hắn chế tạo ra một kiện siêu cường vũ khí. Coi như đem 4 người bọn họ cộng lại bán. Cũng không đủ à. Thẩm Phi nghe được 4 người lo lắng. Sửng sốt một chút lập tức bật cười. Ta Thẩm Phi là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Đế quốc ngân hàng ngàn vạn kim tệ, liền là Thẩm Phi nói lời này lực lượng. Chỉ là, 4 người sửng sốt một chút, cùng nhau gật gật đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Phi im lặng, một lát sau quyết định tái tranh thủ một chút. Ta hiện tại đã là nhiếp chính vương, tự nhiên không thiếu tiền. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị bản vẽ đi. Qua thôn này coi như không tiệm này. Tại Thẩm Phi liên tục cam đoan dưới, mấy người mới nửa tin nửa ngờ đi chuẩn bị bản vẽ. Sau đó Thẩm Phi lần nữa đi vào nhà chế tạo vũ khí. Loảng xoảng bang cho 4 người các chế tạo một thanh vũ khí. Lần này mặt tương đối đỏ, cùng nhau một loạt tử trang. Cái này khiến Thẩm Phi không khỏi sinh nghi, đều là lam lục bản vẽ. Tất cả đều có thể đánh thành tử trang. Ta 6 trang vốn chính là tử sắc phẩm chất. Vậy mà đánh không ra một kiện truyền thuyết. Chẳng lẽ là mắc cấp bản vẽ không hưởng thụ tăng thêm? Chỉ là điểm này tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Đem trang bị giao đến bốn người trong tay. Thẩm Phi nhìn xem bốn người hưng phấn không thôi ánh mắt. Trong lòng đừng đề cập có nhiều thư thản. Tường Đông áo gấm về quê. Hàng năm cho trong thôn hương thân một người phát 1 vạn khối hồng bao. Thẩm Phi hiện tại không thiếu tiền. Nhìn thấy bằng hữu cũ. Tiện tay một giúp mình cũng cực kỳ dễ chịu. Rốt cuộc đánh chết Thẩm Phi cũng không tin. Dạng này một chi kỳ hoa tổ 4 người có bao nhiêu thực lực. Hệ thống sàng chọn là đơn thuần lấy trang bị cùng kỹ năng cho điểm. Gần phía trước chúng tuyển. Nhưng là thực tế thực lực có bao nhiêu. Cũng không tại suy tính phạm vi bên trong. Vừa nghĩ tới 4 người trước kia kỳ hoa thao tác. Thẩm Phi nghĩ đến có thể giúp một cái tính một thanh. Cái này mấy món 30 cấp tử trang. Hiệu quả thuộc tính đều cực kỳ tốt. Nhất là Doãn Đại Nhân. Chuẩn bị là một thanh một tay kiếm bản vẽ. Hiện tại cầm trên tay yêu thích không buông tay. Thẩm Phi luôn có loại cận chiến pháp sư tái xuất giang hồ ký thị cảm. Tất cả mọi người tập kết hoàn tất. Thẩm Phi mang theo đám người dọc theo đại tuyết sơn đường vòng mà đi. Tránh đi chiến trường chính diện thú tộc doanh địa. Đám người một nắng hai sương. Rốt cục tại lúc đêm khuya chạy tới Mạt Nhật Sơn. Không ngừng phun trào tận thế miệng núi lửa. Có cuồn cuộn khói đặc bay lên. Trong không khí tràn ngập gay mũi khí lưu hoàng. Miệng núi lửa ánh lửa. Chiếu sáng hơn phân nửa sơn phong. Núi hình vòng cung nội bộ đồng dạng ánh lửa ngút trời. Phảng phất dáng đỏ đồng dạng. Tiến vào Mạt Nhật Sơn về sau. Lấy dò xét tình báo làm chủ. Nếu là tao ngộ nguy hiểm lập tức chào hỏi ta. Mọi người 5 người một tiểu đội. Phân tán siêu tập tình báo. Hừng đông thời điểm nhất thiết phải về tới đây tập hợp. Mạt Nhật Sơn địa giới cực lớn. Thẩm Phi dứt khoát chia thành tốp nhỏ. Để người chơi lấy tiểu đội hình thức phân tán, mức độ lớn nhất siêu tập tình báo, cho mỗi đội phân phát liên lạc dùng lá bùa. Chỉ cần xé nát lá bùa, Thẩm Phi bên này liền có thể thu được cảm ứng, biết được tiểu đội đại khái vị trí. Đây là Thẩm Phi theo Võ Tăng Thiền Viện mang ra đồ tốt. Công hội người chơi trực tiếp tụ cùng một chỗ, người chơi tự do cũng đều lẫn nhau tìm cần nghề nghiệp tổ đội. Dù sao cũng là 10 mấy vạn người chơi tinh anh nhất 100 người. 2-3 câu nói liền có thể tạo thành một chi sức chiến đấu không tầm thường đội ngũ. Thẩm Phi tự nhiên là cùng kỳ hoa tổ 4 người ở cùng một chỗ. Giao phó xong chú ý hạng mục. Đám người lập tức phân tán chui vào Mạt Nhật Sơn. Khi tiểu đội vượt qua lưng núi về sau. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn chấn kinh. Toàn bộ Mạt Nhật Sơn đều biến thành biển lửa. Một nửa địa phương tất cả đều là doanh trướng cùng đèn đuốc. Một nửa kia lòng đất trực tiếp bị đào rỗng. Dưới mặt đất hỏa diễm cùng nham tương bốc lên. Có thể thấy rõ ràng. Nồng đậm khói đen từ trong cái khe dũng mãnh tiến ra. Còn có lại các nơi bận bịu khí thế ngất trời thú nhân bộ đội. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Không chỉ có là Thẩm Phi, người chơi khác cũng tất cả đều nhìn ngây người. Cái này nghiễm nhiên một bộ công nghiệp quật khởi tư thế. Thẩm Phi biểu lộ dần dần âm trầm, nhìn đến chuyến này là đến đúng. Thú nhân ở trước khi đại chiến hoàn toàn chính xác ở sau lưng làm lấy cái gì thủ đoạn nhỏ. Thú nhân ở tiền tuyến xây dựng rầm rộ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhân loại tất cả điều tra trọng điểm đều đặt ở tiền tuyến. Căn bản không ai chú ý tình huống ở phía sau. Cái này đều đã 2 ngày thời gian. Nếu là không có Thẩm Phi, ý tưởng đột phát thử một chút sáo trang hiệu quả. Căn bản sẽ không biết thú nhân ở phía sau gây sự. Xem ra là thật đến đúng rồi. 20 tiểu đội từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bắt đầu tư tán xuống núi siêu tập tình báo, mặt đất điều tra giao cho những người khác. chúng ta liền đi dưới mặt đất địa phương nguy hiểm nhìn xem. Nói thật Thẩm Phi căn bản không lo, lắng người chơi an nguy, rốt cuộc coi như bị phát hiện, chết về sau tại điện thờ phục sinh, thực sự không được bóp nát quyển trục về thành trực tiếp trở lại Owendale là được rồi. Chúng ta thật muốn đi dưới mặt đất sao? Nếu như bị phát hiện, người căn bản trốn không ra được a. A Yêu có chút bận tâm, tại vừa mới phân tán về sau, Cẩu Tử hiếu kỳ hỏi qua Thẩm Phi một cái người chơi là thế nào có thể phát nhiệm vụ. Sau đó giải được mô thức chiến tranh hạ Thẩm Phi có được NPC thân phận. Càng khẩn yếu hơn chính là dưới loại hình thức này, hắn chỉ có một cái mạng. Nếu như sau khi chết, đẳng cấp trực tiếp về không, hết thảy lại đến, loại tình huống này đi lòng đất hiển nhiên là không sáng suốt. Không được, chúng ta bốn người đi vào điều tra, ngươi ở bên ngoài cho chúng ta canh gác được. Cẩu Tử mở miệng nói ra, đúng vậy a, chúng ta bốn người cho dù chết, cũng trực tiếp tại điện thờ phục sinh, không có gì đáng ngại. Truy Phong nói theo, thế nhưng là Thẩm Phi lại cự tuyệt bọn hắn thuyết pháp. Không có việc gì, liền loại này quy mô địch nhân hoàn toàn không có gì đáng ngại. Chỉ cần không xuất hiện loại kia đại boss, toàn bộ Mạt Nhật Sơn chúng ta có thể đi ngang. Thẩm Phi dứt lời trực tiếp mở ra LV5, toàn đội hưởng thụ 18 công kích hút máu. Ta đi, còn có loại này thần kỹ, đây tuyệt đối là tử sắc kỹ năng. Đám người vừa rồi lo lắng tan thành mây khói. Thẩm Phi có được siêu cao công kích, hiện tại lại có, chỉ cần không phải gặp được loại kia xuất thủ miểu sát, như là Zorak dạng này kỹ năng, Thẩm Phi đều không có việc gì. Cái kia còn nói cái gì? Lên đường đi, Doãn đại nhân con mắt lóe sáng. Cái này quang hoàn quả thực chính là vì nàng cận chiến pháp sư lượng thân định chế. Sau 2 giờ, mọi người đi tới từ tận thế núi lửa đi vào bị đào móc thông thấu lòng đất. Trước mặt không đến 50 mét địa phương liền là thú nhân lao động vách đá. Các loại giã luyện rèn đúc thanh âm đinh đinh cạch cạch vang lên không ngừng. Thú nhân lợi dụng tận thế núi lửa dung nham, chế tạo vũ khí sắc bén cùng áo giáp, là chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị. Những trang bị này mặc dù không gọi được tinh lương, nhưng là xa so với binh lính tiền tuyến trên người áo giáp muốn nặng nề. Nếu là công thành thời điểm thú nhân binh sĩ đều mặc trên loại này rắn chắc áo giáp, đối thủ thành nhân loại binh sĩ tới nói, tuyệt đối coi là ác mộng. Liếc nhìn lại tất cả đều là dẫn dung nham cung cấp nhiệt lượng rèn đúc. Thẩm Phi phát hiện bên cạnh còn có cái cự đại hang động. Bốn phía vách đá vô cùng bóng loáng, tĩnh mịch hang động không biết thông hướng nơi nào. Hang động cực kỳ to lớn, cửa hang đường kính có 5-60 mét, nhìn qua không giống như là nhân công rìu đục vết tích. Chung quanh cũng không có thú nhân. Chúng ta đến trong huyệt động nhìn xem, lòng đất rèn đúc chỗ không cần thiết bốc lên bị phát hiện. Phong hiểm tiếp cận, đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là khí thế ngất trời luyện thép rèn đúc. Ngược lại là bên cạnh hang động quạnh quẽ vô cùng, cửa hang lớn liền phẳng phất lỗ đen, hấp dẫn lấy tìm tòi bí mật người quá khứ xem xét đến tột cùng. Thẩm Phi mang theo đám người lặng lẽ tiếp cận hang động. Hang động đầu gió rất lớn, nhưng là tiến vào sau khí lưu hướng tới ổn định. Thông gió nói rõ hang động không phải tấu đơn phong kín, mà là có một cái cửa ra, cho nên khí lưu có thể trong huyệt động lưu động. Bốn phía trên vách tường có các loại thủy tinh cùng phát sáng khoáng thạch. Không cần đốt đuốc cũng có thể chiếu sáng hang động. Mặc dù không biết cái huyệt động này là làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là quặng mỏ. Cẩu Tử nhìn thấy bốn phía cũng có thể đào quáng điểm đào. Quáng, các loại khoáng thạch có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung. Đám người tiếp tục hướng to lớn động bộ thăm dò. Bên trong lờ mờ có thể thấy được truyền đến rầm rầm rầm thanh âm. Thanh âm này làm sao nghe được tựa như là đang đào móc thi công. Sẽ không phải là thú nhân muốn đào một đầu đến tiền tuyến đường hầm a? A Yêu bận miệng nói, để Thẩm Phi hít sâu một hơi, còn thật sự có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?